Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Mất vợ, anh có thể lấy tôi không? Tác giả Kỷ Nhạc Vân. Các bạn hãy ủng hộ Sakurai kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Sân bay quốc tế, Cao Uyển Y mặc đồng phục, X đi giày cao gót, lôi kéo Tống Tinh Tinh đang ngẩn người đi nhanh về phía trước, nhiệt tình giao phó. Hiện tại hết thảy đều an bài thỏa đáng, chỗ ngồi của cậu và hắn gần nhau, mình xem một chút. Cô nắm tay Tống Tinh Tinh lên máy bay, dặn dò nói. Cậu là 30A, ngồi gần cửa sổ, cho nên hắn ngồi ở bên đường đi. Cậu cũng không nên khẩn trương để ngồi sai chỗ. Tống Tinh Tinh đeo một chiếc ba lô nhỏ trên đi một đôi giày thể thao màu trắng. Khuôn mặt thuần khiết của cô vẫn là một mảnh mờ mịt, thẳng tắp đi về phía trước Cao Uyển Y, không giấu được sự khẩn trương trong lòng. Uyển Y sẽ thuận lợi như vậy sao? Hắn một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cao Uyển Y lắc đầu, cười ra hai lúm đồng tiền an ủi vỗ bả vai của cô. Người đặt chỗ chính là thư ký của hắn. Nghe nói khoang hạng nhất cùng khoang thương nghiệp đều đầy ngập khách. Có chút kinh ngạc, nhưng mà mình lại nghĩ hắn cũng không quan tâm chỗ ngồi là khoang thường hay khoang hạng nhất đi. Nếu không sẽ đổi sang chuyến bay khác. Cậu nói có đúng hay không? Hơn nữa hắn vừa mới xác nhận lên máy bay, cậu đừng lo lắng quá. Uyển Y, cảm ơn cậu, mình... Tống Tinh Tinh chỉ nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy người mà cô ái mộ mấy năm nay là trong đầu lại trống rỗng. Chớ cảm ơn, thật vất vả lắm mới nắm bắt được cơ hội lần này. Cô phải cố gắng lên nha. Chờ cậu trở về rồi nói cho mình biết tình hình thật cụ thể và tỉ mỉ. Cao Uyển Y dừng lại. Đúng rồi, cậu chừng nào thì trở lại? Tống Tinh Tinh không yên lòng. Gần tối. Cái gì? Cao Uyển Y lôi kéo Tống Tinh Tinh đang muốn chạy về phía trước. Nghe nói như thế thì dừng bước lại, trợn to hai mắt. Gần tối trở lại. Ừm, mình có buổi họp lớp. Còn nữa, đi làm cũng không thể xin nghỉ. Tống Tinh Tinh nói với giọng điệu bình thường. Nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn của Cao Uyển Y mở to. Mình... Trời đất ơi, cậu xài nhiều tiền như vậy, sẽ không phải ngay cả cửa máy bay cũng không đi xa, trực tiếp trở về đấy chứ? Ừm, mình chỉ là muốn thấy hắn, cùng hắn nói chuyện một chút mà thôi. Tống Tinh Tinh đột nhiên cong lên một nụ cười mong đợi. Cao Uyển Y không dám tin. Nếu như bị Tư Bình biết, nhất định lại mắng cậu là người ngu ngốc, lại vì 2 giờ mà tốn nhiều tiền, trời ạ. Cậu không phải cười mình à, mình... Tống Tinh Tinh nhỏ giọng kháng nghị. Được rồi, mình không cười cậu. Chờ một chút, cậu có thể nhìn thấy hắn rồi. Trừ tiền chúc cậu thuận lợi. Cao Uyển Y đưa tay ôm lấy cô, đối với cô nháy mắt mấy cái. Mình chỉ có thể đi cùng cậu đến đây, phần sau phải dựa vào chính cậu, cố gắng lên. Tống Tinh Tinh đối với Cao Uyển Y dùng sức vất tay, tâm tình thấp thỏm hoàn thành thủ tục xuất cảnh đi về phía cửa máy bay, đem phiếu quét qua máy, sau đó trầm mặc đi trên hành lang. Tim cô đập thình thịch nghĩ đến hắn ở ngay trong máy bay. Cô có thể ngồi bên cạnh hắn 2 giờ. Tống Tinh Tinh cảm thấy như đang nằm mộng vậy. Sau khi vào cabin, Tống Tinh Tinh dựa theo chỉ dẫn của tiếp viên hàng không nhìn chỗ phía sau ngồi cabin, đôi mắt liền thấy hắn đã ngồi vào chỗ đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nữ tiếp viên hàng không nhiệt tình chủ động thay cô mở miệng. Quý khách thật xin lỗi. Âu Dương Vận Hàn mở mắt nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh tiếp viên hàng không, hiển nhiên là hàng xóm du lịch lần này của hắn. Hắn đứng dậy tránh xa để cho cô gái trẻ tuổi ngồi vào. Thật xin lỗi. Tống Tinh Tinh ngồi vào trong, bởi vì chỗ ngồi chật hẹp, cánh tay của cô trong nháy mắt sát qua ống tay áo của hắn, làm cho tâm tình của cô một phen kích động, cả người cứng ngắc khẩn trương, không thể nào tin nổi 4 năm qua cô chỉ được nhìn hắn qua tạp chí, giờ phút này hắn lại đang ngồi ở bên cạnh cô. Còn có giọng nói của hắn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cô véo mặt của mình, tự nói với mình đây không phải là nằm mơ. Không bao lâu máy bay chậm rãi hoạt động, nghĩ thấy hắn lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết nên làm sao. Ngồi nhờ hắn quyết định xuống 2 giờ chỉ để nghỉ ngơi thì sao? Âm thanh của động cơ trở nên lớn hơn, tốc độ chợt tăng nhanh. Tống Tinh Tinh hậu tri hậu giác bắt đầu khẩn trương, nín thở ngừng suy nghĩ không dám lộn xộn. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay. Cô nuốt vài ngụm nước miếng. Sống 24 năm, chưa bao giờ kích thích như hôm nay, mà máy bay đang muốn cất cánh. Cô kêu lên, phi cơ đột nhiên đi lên trên làm cho cô sợ hết hồn. Bạn đang bắt lấy người bên cạnh mà người kia đúng lúc là hắn. Âu Dương Vận Hàm mở mắt, tầm mắt nhìn bàn tay nhỏ bé của cô gái trẻ đang nắm lấy tay áo hắn, sau đó hướng đến khuôn mặt tái nhợt của cô. Phát hiện mình đánh thức hắn, gương mặt Tống Tinh Tinh đột nhiên đỏ lên, lập tức buông hắn ra, nắm lấy tay cầm của chiếc ghế, cho miệng không ngừng nói tiếng xin lỗi với hắn. Lần đầu tiên đi máy bay, Âu Dương Vận Hàn mỉm cười. Cô gái bên cạnh đôi mắt đã sưng sưng giống như hai con sợ hãi. Nghe cô rất trẻ tuổi làm cho hắn nhịn không được muốn an ủi cô. Ừm, Tống Tinh Tinh gượng mặt đỏ bừng, cảm thấy rất lúng túng. Khá hơn chút nào không? Máy bay nhanh chóng bay lên trời cao vô cùng vững vàng, khiến cho cô dần dần thích ứng được, thẹn thùng gật đầu. Thật xin lỗi. Không sao, tôi lần đầu tiên đi máy bay cũng có chút sợ. Âu Dương Vận Hàn an ủi. Tống Tinh Tinh bật cười, cô biết hắn nhất định là gạt người. Nói như vậy chỉ là để cho cô khá hơn một chút. Hắn lơ đãng dịu dàng như vậy khiến cho cô có cảm giác có một tia ngọt ngào. Nhưng cũng không lâu lắm, cô ngắm người ngồi bên cạnh là hắn. Lần nữa thấy hắn nhắm mắt, lại không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô thật rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng là không biết nên nói những gì. Cô đối với mình rất tức giận, mong đợi lâu như vậy. Tại sao hiện tại trong đầu trống rỗng, ngay cả muốn nói gì cũng không biết. Trầm mặc tiếp tục lan tràn, nữ tiếp viên hàng không bước tới trước hỏi có cần đồ uống gì không. Tống Tình Tình nhìn thấy hắn mở mắt lắc đầu từ chối. Cô hồi hộp cũng theo đó vẫy tay từ chối. Hắn nhìn cô một cái, khóe môi cong lên. Hắn không phải là cảm thấy cô rất ngốc đi. Tống Tinh Tinh chán nản nghĩ, không nhịn được lén lén nhìn hắn. Cô nhìn hắn trên báo đã 4 năm, như thế nào cũng xa xa kém người thật. Hắn bộ dáng thật anh tuấn, tóc đen gọn gàng trẻ kỹ. Ở khoảng cách gần nhìn hắn có thể phát hiện hắn có một ít sầu ria, tăng thêm mấy phần chững chạc. Người đàn ông có mị lực, vóc người cường tráng ẩn sau tay trang màu đen. Người vẫn có thể thấy được ở hắn một năng lực hơn người, còn có nơi để chân chật hẹp kia thật không thích hợp với cái bắp chân dài của hắn. Cô ngưỡng mộ nhìn hắn từ nhỏ, thở dài một cái. Cô cùng hắn căn bản thuộc hai thế giới khác nhau. Hắn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn cô cái gì cũng không có. Bây giờ ngồi bên cạnh hắn giống như là mộng đẹp, hơn nữa còn là không thể nào có mộng đẹp lần thứ hai. Tống Tinh Tinh hướng ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết thực không tệ, ánh mặt trời đẹp chói mắt, bên ngoài chỉ thấy được một mảnh trắng. Những đám mây trắng xẻ dặn chặn lại cảnh phía dưới, cô cắn môi. Nghĩ thầm đại khái cũng là tương lai mấy năm chỉ có một lần duy nhất. Lần này vì mua vé máy bay, cô đã dùng đến gần một tháng phí sinh hoạt. Trên máy bay bắt đầu đến bữa ăn, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp ân cần hỏi thăm muốn sườn lợn rán cùng cơm hay là cá cùng với cơm. Tống Tinh Tinh chọn cá cùng cơm, một bên cầm lấy đồ ăn, một bên cân nhắc xem nói cái gì cùng hắn. Chẳng qua là tâm sự đơn giản mà thôi, một chút cũng không khó khăn. Như là đến tột cùng muốn thế nào ngẩng đầu lên đây. Cô cầm chai nước tường lên, khốn hoặc nhíu mày không biết làm thế nào để mở ra. Nhìn hồi lâu, cô thấy phía trên viết cái gì đó. Đem hai bên lùi về phía sau bóp, cô ngoan ngoãn làm theo. Một giây kế tiếp, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Nước tường phun ra, dính vào quần của Tống Tinh Tinh, làm cho cô mạnh hỗn độn, thảm hại hơn chính là còn phun lên áo khoác tây trang của Âu Dương Vận Hàn. Thật xin lỗi, Tống Tinh Tinh quả thật muốn khóc. Coi như chỉ gặp một lần, cô cũng hy vọng cho hắn một chút ấn tượng tốt. Không nghĩ tối, không như mong muốn. Đừng lo, Âu Dương Vận Hàn không để ý, nhận lấy khăn lông từ nữ tiếp viên hàng không, đưa trước cho Tống Tinh Tinh, sau đó cầm một cái khác lau vết bẩn trên áo khoác. Thật xin lỗi, tôi bình thường không có vụng về như vậy đâu. Tống Tinh Tinh mặt như đứa đám rất nghiêm túc giải thích. Âu Dương Vận Hàn rất ít gặp phải loại ngoài ý muốn này, như là hắn cũng không để ý. Thấy cô tâm tình xuống thấp như vậy, hắn liền chuyển sang đề tài khác. Đến Singapore chơi. Tống Tinh Tinh sửng sốt miễn cưỡng gật đầu. Vâng, cô không biết nói dối, trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Một người tự mình đi du lịch rất có dũng khí. Âu Dương Vận Hàn đối với cô mỉm cười khích lệ. Cảm ơn. Tống Tinh Tinh nghe ngại nắm bắt cơ hội. Anh đi đâu? Tôi là vì công việc. Âu Dương Vận Hàn đơn giản nói. Tôi tên là Âu Dương Vận Hàn, họ kép Âu Dương. Vận trong khí vận, Hàn trong đầm hàn. Cô thì sao? Đơn giản xử lý vết bẩn trên áo khoác, sau đó hắn tiếp tục dùng bữa ăn, bắt đầu có tâm tình nói chuyện phiếm. Cô bé này đơn thuần, ăn mặc mộc mạc làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái. Tôi tên là Tống Tinh Tinh, đường Tống Tống, sáng trong suốt Tinh Tinh. Tống Tinh Tinh thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới hắn lại có thể chủ động nói chuyện với mình. Cô vội vã lao đi vết bẩn, bắt đầu ăn cơm, tâm tình trở nên khoái trá. Tống Tinh Tinh, Âu Dương Vận Hàn mỉm cười, tên thật đáng yêu, rất thích hợp với cô. Cô vẫn còn là sinh viên, thật trẻ tuổi. Không trẻ, không trẻ tuổi. Cô rất nhanh trả lời, không hy vọng hắn coi cô như tiểu hài tử. Tôi chỉ nhỏ hơn anh 10 tuổi mà thôi. Làm sao, cô biết tôi mấy tuổi? Âu Dương Vận Hàn hỏi, chào chào mày. Anh, Tống Tinh Tinh ảo não vì mình nhanh miệng, nghĩ ra một lý do đơn giản. Tôi xem anh cũng hơn 30 đi. Tôi đã 24 rồi, nhiều nhất lớn hơn tôi 10 tuổi. Tôi xem tuổi rất chuẩn nha. Cô lúng túng nói xong chuyên tâm dùng đĩa xiên cá ảo não ở trong lòng mắng mình. Âu Dương Vận Hàn gật đầu. Cô đúng là đã đoán đúng. Trầm mặc một chút hắn lại tiếp tục câu chuyện. Cô 24 tuổi. Vậy đang là thạc sĩ rồi sao? Chuyên nghiên cứu gì vậy? Chuyên nghiên cứu. Tống Tình Tình hô hấp cứng lại. Cô vẫn còn vừa làm vừa học đại học. Anh Văn Hệ ban đêm ở đâu xa chuyện nghiên cứu, cô muốn mở miệng nói với hắn lời nói thật, lời nói đến khóe miệng lại biến thành cái kia không quan trọng, không quan trọng, không quan trọng. Âu Dương Vận Hàn cảm thấy thú vị, hắn thấy người gọi là Tống Tinh Tinh này có vẻ mặt phong phú, còn phất tay cường điệu, khóe môi không nhịn được sờ lên. Nghe thấy cô buông sao đĩa, hắn thuận miệng mà hỏi, ăn ngon không? À, Tống Tinh Tinh vẫn bị cảm giác tội lỗi ép tới gắt gao, không nhiều suy tư liền thành thật trả lời, ăn ngon, so với tự mình làm bữa ăn thì ngon hơn nhiều. Tự làm? Âu Dương Vận Hàn tò mò. Ừm, tôi sống một mình, chủ nhật mới làm cơm, một tuần một lần, cho nên tôi mỗi ngày đều ăn cơm hộp. Một tuần một lần? Âu Dương Vận Hàn kinh ngạc. Tại sao mỗi ngày đều đi làm? Tôi nấu rất khó ăn, cô nghiêm túc gật đầu. Anh suy nghĩ một chút, mỗi ngày tôi đều nấu cơm, nhưng đồ ăn vẫn không có ngon. Đó không phải là quá bi thảm rồi sao? Cho nên tôi một tuần nấu một lần. Cô bắt đầu có chút tự giận mình, muốn cho hắn ấn tượng tốt, nhưng ngay cả mình lười biếng không làm cơm tất cả đều nói ra ngoài. Nghe rất có đạo lý, Âu Dương Vận Hàn bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười. Một tuần lễ đều ăn một món sẽ không ngán. Tôi mỗi lần đều làm ba món khác nhau, cho nên sẽ không ngán. Cô cười cười mà nói, vẫn còn rất có tinh thần đưa ra ba đầu ngón tay. Âu Dương Vận Hàn thật lâu không có vui vẻ như vậy, tiếng cười trầm thấp từ cổ họng bật ra. Lần sau có cơ hội tôi sẽ dạy cho cô, nấu cơm cũng không khó. Có thật không? Cô mở to hai mắt kích động đến thiếu chút nữa níu lấy tay áo của hắn. Thật. Vậy... Cô mừng rỡ thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên hoan hô. Mắt tỏa sáng, nín thở, hỏi cẩn thận. Tôi liên lạc với anh như thế nào? Âu Dương Vận Hàn dừng mấy giây cho cô số điện thoại di động. Cô nhớ cho kỹ. 0938XXX. Tống Tinh Tinh thận trọng ghi lại, cô đang cầm trong tay tờ giấy có ghi số điện thoại của hắn. Quả thật không thể tin được đây là thật, cô còn có thể cùng hắn liên lạc, còn có cơ hội cùng hắn liên lạc. Cô là từ lúc nào bắt đầu thích hắn đây? Tống Tinh Tinh ở trong quán cà phê chờ đợi, cô đã đến sớm nửa giờ. Thật ra thì từ một tuần lễ trước đã bắt đầu không ngủ ngon, cả trái tim vẫn treo lơ lửng, lo lắng Âu Dương Vận Hàn có thể lỡ hẹn hay không. Dù sao cô nhớ tới thời điểm gọi cho hắn, hắn căn bản không nhớ rõ cô. Tống Tinh Tinh vẻ mặt như đưa đám thật lâu, mặc dù cô tự nói với mình lần nữa bởi vì đã qua một tháng, nhưng vẫn là rất khổ sở. Hẳn là đại khái chưa bao giờ nghĩ tới cô thật sự sẽ liên lạc với hắn. Cô hai tay chống cằm, bắt đầu ngẩn người. Âu Dương Vận Hàn cũng không biết, thật ra thì cô biết hắn đã lâu rồi, bắt đầu từ lúc cô vẫn còn đi làm ở chợ đêm. Khi đó cha mẹ của cô mới qua đời sau hỏa hoạn, cô biến thành một người cô độc bất đắc sĩ đành phải thôi học, đi làm kiếm lấy tiền sinh hoạt phí. Sau đó lại có một chút tiền mới quay trở lại đại học. Nhưng bởi vì học ban ngày sẽ không có thời gian đi làm, cho nên cô chuyển qua học ban đêm, thấm thoát cũng 4 năm. Lần đầu tiên ở chợ đêm nhìn thấy hắn, vừa lúc là thời điểm cuộc đời xuống thấp nhất. Lúc ấy cô cũng biết hắn đã kết hôn, mặc dù có điểm hâm mộ vợ của hắn, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao bọn họ cũng thuộc hai thế giới khác nhau. Sau đó ở tiệm sách tình cờ nhìn thấy hình ảnh của hắn trên tạp chí, mới biết hắn là tổng giám đốc của một công ty lớn. Dần dần cô bắt đầu không tự chủ mà chú ý các tin tức có liên quan đến hắn. Cô đối với kinh tế một chút cũng không hiểu, như là không có việc gì sẽ đi tiệm sách xem qua các tuần san báo, tạp chí. Chỉ cần thỉnh thoảng phát hiện tin tức của hắn, cô sẽ rất vui vẻ. Ở chợ đêm nhìn thấy hắn một lần kia, hắn đối với vợ thật dịu dàng, mới vừa mất đi hết thảy như cô, rất khát vọng cái loại cảm giác được che chở, chăm sóc đó. Có lẽ bởi vì như thế, cô đối với hắn có cảm tình, mới có thể đặc biệt chú ý tin tức về hắn. Cô không biết từ lúc nào cảm tình kia bắt đầu thay đổi. Tống Tinh Tinh nghiêm túc nghĩ tới, cô giống như là say mê hắn, lén lút thu thập các tin tức có liên quan đến hắn. Vượt qua hiểu biết về hắn lại càng bị hắn hấp dẫn. Hắn có tiền, có thế, diện mạo anh tuấn, thân hình cao to, con. Nhưng chỉ lần đó xa hắn hấp dẫn cô nhất ở chỗ hắn đối với vợ thâm tình, tình cảm chân thành. Nghe nói vợ hắn sau khi chết, hắn thủy chung đối với cô ấy nhớ mãi không quên. Tạp chí Bát Quái còn vì vậy đòi hắn là kẻ si tình khó gặp. Bất kể vợ chết bao lâu, hắn vẫn một lòng say mê, không có ý định tái giá. Lòng của Tống Tinh Tinh rất đau, cô có thể tưởng tượng loại cảm giác mất đi người yêu quý nhất, bởi vì cha mẹ của cô cũng đột nhiên bị tử thần cướp đi tính mạng. Vì vậy mà xa cách vĩnh viễn, làm cho cô không cách nào tiếp nhận sự thật này. Trước kia cô chỉ cần nhìn thấy hắn trên tạp chí là đủ, nhưng dần dần cô lại bắt đầu muốn gặp hắn, cái loại khát vọng đó càng ngày càng sâu, làm cho cô điên cuồng đến nhờ Uyển Y làm ở công ty hàng không giúp cô. Rốt cuộc 4 năm sau cô cuối cùng có thể cùng hắn ở khoảng cách gần nhất và nói chuyện một chút. Mà một lần kia làm cho cô càng thêm không thể tự kiềm chế. Đối với người vốn không quen biết như cô mà hắn có thể thân thiết như vậy, dịu dàng như vậy. Tống Tinh Tinh thở dài, Cô thật hâm mộ vợ đã qua đời của hắn, nếu như. Đã lâu không gặp, Âu Dương Vận Hàn thần thái sáng láng xuất hiện cắt đứt mộng ban ngày của cô, kéo ghế dựa ngồi xuống. Chờ rất lâu rồi sao? Tống Tinh Tinh sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy sực lên, sờ sờ trái tim vô lực đối với hắn lộ ra một nụ cười. Không có. Trời đất ơi, cô mới chỉ vừa vọng tưởng cái gì? Cô khiển trách mình, đồng thời chú ý tới hắn hôm nay mặc tương đối nhẹ nhàng, tây trang áo khoác đổi thành màu sắc của áo sa da đà điểu, làm cho khí thế ông chủ lớn giảm đi mấy phần. Thoạt nhìn không hề xa cách, hai cô không thể nhịn được mà ngăn cản nhịp tim. Tầm mắt không dám dừng lại trên người hắn quá lâu, vội vàng cúi đầu. Chính là hôm nay, cô đối với mình tinh thần kêu gọi đầu hàng, nhất định phải cho hắn một chút ấn tượng tốt mới được. Còn không gọi đồ, Âu Dương Vận Hàn nhìn thấy trước mắt cô chỉ có một ly nước đá, đưa tay vẫy phục vụ. Muốn ăn cái gì? Nơi này bánh ngọt rất ngon, ăn một phần, làm buổi trưa với uống trà được không? Được, cô gật đầu thở dài nghĩ tới. Hắn nói gì đều tốt, chỉ cần có thể như hiện tại ở bên cạnh hắn. Cô gọi trước đi. Âu Dương Vận Hàn đem menu đưa tới trước mặt Tống Tinh Tinh. Tống Tinh Tinh hốt hoảng nhìn một lát. Tôi muốn hồng trà, còn có một ít bánh ngọt hạt dẻ. Cô rất ưa thích mùi thơm của hạt dẻ. Cô cũng thích hạt dẻ. Âu Dương Vận Hàn mỉm cười đối với phục vụ nói. Cà phê nóng, còn có bánh hạt dẻ. Tống Tinh Tinh hồi hộp ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cởi áo khoác xuống, tiện tay khoác lên trên chiếc ghế dựa, rồi sau đó nhìn về phía cô. Vẻ mặt của hắn ngày một chú ý sâu xa, cũng không có, nhưng vẫn làm cho trái tim cô đập mạnh nhịp, sợ quá phải lập tức cúi đầu. Lần trước thực xin lỗi, tôi không biết là cô. Âu Dương Vận Hàn nhớ tới một tuần lễ trước cô gọi điện thoại, tới lại mỉm cười. Cô giống như rất dễ dàng lo lắng. Lần trước ở trong điện thoại ông nói gà bà nói vịt, cộng thêm lắp bắp 10 ngày. Hắn mới rút cuộc nhớ lại cô là người nào. Nói thật, hắn là đã thật quên cô. Lần trước đối với hắn mà nói chỉ là một lần khoái trá bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới cô sẽ thật sự liên lạc với hắn. Thật xin lỗi, anh bận rộn như vậy mà tôi còn gọi điện đến làm phiền. Tống Tinh Tinh sương mắt nhìn hắn, sợ hãi lộ ra một nụ cười. Không sao, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút. Hắn chú ý đến hôm nay cô mặc áo lông màu trắng cùng quần jean, xem ra càng lộ ra vẻ trẻ tuổi ngây thơ. Cô cùng các phụ nữ khác mà hắn đã tiếp xúc luôn luôn không giống nhau. Cô trẻ tuổi, vô cùng đơn thuần. Có lẽ đó là lý do mà hắn lưu số điện thoại lại cho cô. Lần cuối cùng hắn đến quán cà phê tựa hồ đã như lâu lắm rồi. Sau khi Duyệt Lăng chết, hắn bận rộn hơn với công việc. Ba năm này đây là lần đầu tiên hắn tới. Duyệt Lăng, hắn không tiếng động thở dài. Hắn mất đi cô đã 3 năm. Có thật không? Thật tốt quá. Tống Tinh Tinh thật cao hứng thở phào nhẹ nhõm, mắt cười đến mị hoặc. Nhìn thấy nụ cười của cô, Âu Dương Vận Hàn nâng lên khóe miệng, tạm thời đem nặng nề trong lòng để sang một bên. Gần đây như thế nào? Còn làm một tuần nấu cơm một lần. Điểm này khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng về cô. Phục vụ đem đồ lên. Tống Tinh Tinh nhìn chằm chằm bánh ngọt trước mắt, thoạt nhìn trông rất ngon, khóc không ra nước mắt. Hắn tại sao chỉ nhớ cô một tuần nấu cơm một lần? Bất quá tôi đã thật lâu không có làm cơm, bởi vì ngán, gần đây ăn mì. Nếu có người dạy cô nấu cơm, cô muốn học cái gì? Nhớ tới mình nói qua muốn dạy cô nấu cơm, Âu Dương Vận Hàn tựa vào ghế, tâm tình rất dễ chịu. Có lẽ hắn là thật nên buông lỏng mình kết giao bạn bè. Cha, Phó Nam không chỉ một lần nói với hắn như vậy. Hắn thật sự cũng muốn kết giao bạn bè. Người tiếp cận hắn cũng chỉ có phụ nữ, bất kể coi trọng hắn. Không là tiền thì cũng là bề ngoài của hắn. Mục đích cuối cùng đều giống nhau, mà hắn đối với tái hôn một chút hứng thú cũng không có. Bất quá tình huống lần này tựa hồ không phải cùng một kiểu. Tình tình đơn thuần cũng không hiểu thân thế cùng bối cảnh của hắn. Hắn không cần phải lo lắng cô có mục đích khác. Tống Tinh Tinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mặt hưng phấn mà nói. Bánh bút đinh. Bánh bút đinh. Âu Dương Vận Hàn không có biện pháp khống chế nụ cười trên mặt. So với bữa ăn chính, cô đối với món điểm tâm ngọt tương đối có hứng thú. Cô nghĩ không làm món điểm tâm ngọt. Cô gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc. Ăn bánh ngọt, khoa trương than thở. Tôi thích nhất là ăn bánh ngọt cùng với bánh bút đinh. Nếu không phải là quá đắt, tôi có thể ngày ngày đều ăn. Khẳng định so với tôi làm bữa trưa, ăn còn ngon hơn. Âu Dương Vận Hàn cười sảng rỡ, đưa một khối bánh vào trong miệng. Tôi cũng vậy, rất lâu không có ăn bánh ngọt. Hôm nay coi như là nhờ hồng phúc của cô, cảm ơn nhiều. Cô khoái trá đỏ mặt, xấu hổ mặc cười lắc đầu, bắt đầu buông lỏng một chút. Trò chuyện một lát, Âu Dương Vận Hàn chú ý tới hồng trà trong ly của cô đã hết, vơ tay gọi một ấm hồng trà cũng săn sóc giúp cô rót vào ly. Cảm ơn. Tống Tinh Tinh thụ sủng nhược kinh, đưa khối bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng. Quả thật hạnh phúc quá rồi. Cô vẫn luôn chỉ có một mình, chưa từng có người khác phái chăm sóc qua. Đối tượng còn là người thầm mến 4 năm. Quả thật muốn làm cho cô say mê mà. Tinh Tinh, khóe miệng của cô. Giọng nói của hắn mang theo ý cười khiến cho Tống Tinh Tinh trở lại thực tế. Phản ứng đầu tiên là mừng rỡ vì hắn gọi tên cô. Ngay lúc cô hiểu ý tứ của hắn đau sau đó, lúng túng lập tức đưa tay che miệng lại. Động tác lần này chọc cười hắn. Tôi đi toilet một chút. Cô vọt vào toilet ảo não phát hiện. Bánh ngọt nằm ở khóe môi làm cho cô giống một tiểu hài tử. Cô mệt lạ, tựa vào tường đã không còn hơi sức tự mắng mình. Chỉ gặp hai lần ở trước mặt hắn cô luôn biểu hiện thượng ngu ngốc. Cô còn làm sao đây? Mấy phút sau, Tống Tinh Tinh từ phòng rửa tay đi ra ngoài, thấy hắn nhìn cô, vẻ mặt không có một tia khác thường. Còn tôi đó chứ? Hắn hỏi. Cũng được, cô ha ha cười, trừ bỏ cô rất muốn đánh mình bất tỉnh, tất cả đều hoàn hảo. Tan gẫu một giờ, Âu Dương Vận Hàn nhìn xem thời gian hỏi cô. Có muốn ăn gì không? Không có. Cô lắc đầu cười cười. Vậy chúng ta đi thôi. Âu Dương Vận Hàn đứng dậy cầm áo khoác lên mặc vào, dẫn đầu đi ra khỏi quán cà phê. Tống Tinh Tinh đang từ túi đeo lưng lớn lấy ra visa, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy hắn đã ra khỏi cửa tiệm. Cô khốn hoặc đi theo ra ngoài hỏi. Miễn phí? Hắn đối với cô nháy mắt. Miễn phí? Là có chuyện như vậy cô bất chỉ bất giác nghĩ đến, nhất định là thừa dịp cô đi toilet thì hắn trả tiền. Cô theo sau, trên tay còn cầm visa. Vậy tôi nên trả lại cho anh bao nhiêu? Không cần. Âu Dương Vận Hàn lắc đầu. Cô còn là sinh viên, chớ để ý chuyện như vậy. Ồ, vậy cảm ơn. Cô gật đầu nói cảm ơn đi đến bên cạnh hắn. Đời đàn ông mời khách cũng là lần đầu. Cô đưa mắt nhìn hắn ở trong lòng than thở. Cảm giác mình thật hạnh phúc. Chút nữa muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Âu Dương Vận Hàn san sóc mà nói. Không, không cần. Cô vội vã phất tay cự tuyệt. Tôi có thể tự đi xe buýt về nhà, không cần làm phiền anh. Âu Dương Vận Hàn không kiên trì, sững bước lại. Hắn cúi đầu nhìn Tống Tinh Tinh, ánh mắt ấm áp. Hôm nay cảm ơn cô, tôi rất lâu không có như vậy. Tống Tinh Tinh đứng thẳng người thận trọng nói. Đâu có, đâu có. Tôi mới phải cảm ơn anh hôm nay ra ngoài cùng tôi gặp mặt. Cô nghiêm túc khiến Âu Dương Vận Hàn nở nụ cười. Hẹn gặp lại. Chờ một chút. Cô đi về phía trước bước chân của hắn, nhìn thấy hắn quay đầu lại. Ngược lại không biết nên nói gì. Thật ra thì cô chỉ muốn hỏi hắn, là sao còn có thể cùng nhau gặp mặt nữa hay không? Nghĩ lại không muốn làm cho hắn cảm thấy cô đáng ghét. Vì vậy ngơ ngác nửa ngày, cố gắng nghĩ tới nên nói cái gì cho phải. Thế nào? Ách, không sao, anh trở về cẩn thận. Cô đối với hắn phất tay một cái xoay người rời đi. Đi chưa được hai bước lại đụng vào một chiếc xe, thiếu chút nữa ngã nhào. Không sao chứ? Âu Dương Vận Hàn hỏi. Không sao, cô quay đầu, nở ra một nụ cười rạng rỡ rất nghiêm túc giải thích. Tôi bình thường cũng không có hậu đậu như vậy đâu, anh ngàn vạn lần phải tin tưởng tôi. Âu Dương Vận Hàn nhìn cười. Tôi dĩ nhiên là tin tưởng. Cho đến khi nhìn thấy cô biến mất trong tầm mắt, hắn mới xoay người đi đến phía bãi đậu xe. Cô bé Tinh Tinh này thật thú vị, rất nghiêm túc, thật đáng yêu. Nghĩ đến cô vừa mới thiếu chút nữa trật chân té, bên môi nổi lên nụ cười. Nhớ diện làng trước kia cũng thường đi bộ không nhìn đường, luôn để cho hắn lo lắng. Nghĩ đến người vợ ngọt ngào nở nụ cười cùng với sáng vẻ nói chuyện của cô, tim của hắn giống như có vật gì đè nặng khó chịu, vẻ mặt không tự chịu được lạnh xuống một cái nhăn mày. Một nụ cười của cô còn khắc sâu trong đầu của hắn, nhưng cô không còn ở trên thế giới này, điều đó làm hắn rất khó tin tưởng, thật sự rất khó khăn. Âu Dương Vận Hàn lái xe hướng công ty đi tới, hắn còn phải trở về tiếp tục xử lý công việc. Hôm nay thật ra thì không có thời gian tới ăn bánh ngọt uống cà phê, nhà hắn vẫn phải tới, có lẽ bởi là vì Tinh Tinh có một điều gì đó làm cho hắn nhớ tới Dượt Lăng. Đối với sự gần gũi của cô, cũng không cảm thấy có nguyên nhân. Nghe hắn biết rất rõ, Tinh Tinh cùng Dượt Lăng là hai người hoàn toàn khác nhau. Dượt Lăng đi cũng mang một phần tính mạng của hắn đi theo. Có lẽ đời này hắn sẽ mang theo phần thiếu sót cho tới khi chết. Dượt Lăng, bên môi hắn sơ lên một sự chua xót cùng mỉm cười hoài niệm, nhớ tới những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ cùng vợ. Tạ Dượt Lăng cùng Âu Dương Vận Hàn là bạn học thời đại học. Cha dù đã khai thác được 2 tháng nhưng Âu Dương Vận Hàn và bạn cùng lớp vẫn không thân thiết. Hắn là người thừa kế của một công ty lớn. Từ ngày khai giảng đầu tiên, đã truyền đi tin tức này khiến cho hắn đi lại trong trường đều có thể nhìn thấy ánh mắt mang theo sự tò mò, cùng hâm mộ của bạn học. Đương nhiên vẫn có người nói chuyện với hắn, nhưng là hắn lười phải theo chân bọn họ đi giao tiếp, bởi vì hắn hiểu rất rõ những người này là tò mò thân phận của hắn chứ không phải con người hắn. Ngay từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã ý thức được thân phận xấu cáo của mình. Điều đó làm cho hắn rất khó tìm được một người bạn tốt. Trải qua kinh nghiệm mấy lần không vui sau đó, hắn đối với bất kỳ người nào cũng đều rất lãnh đạm. Bạn bè bên cạnh tự nhiên cùng xa thế bối cảnh với hắn. Hết giờ học buổi trưa hôm nay, hắn một mình thu dọn đồ đạc nghĩ đến nhà ăn để ăn cơm. Đột nhiên có người đập vào vai hắn. Hắn biết cô gái này mỗi ngày luôn có thể nghe được tiếng cười vui tươi của cô từ nơi nào đó truyền đến. Chỉ là bọn họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau. Có chuyện gì sao? Này, chúng ta đi ăn cơm đi. Tôi thấy bạn đều đến nhà ăn một mình, tôi có thể đi cùng với bạn được không? Tạ Dượt Lăng cười mị hoặc, mắt to trong suốt nhìn hắn. Tóc dài màu đen như tờ gấm khoác lên trên vai sau.

nếu như có thể đem hạnh phúc của chúng ta chia một chút cho người nghèo khổ, không phải tốt hơn sao? Vì vậy, ngày kỷ niệm lần đầu tiên kết hôn, bọn họ đơn giản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net